Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên sư chấp vị, tác giả Phàn Lạc, người dịch Bobo, quyển 3, ngũ viên, chương 10. Bầu trời sao vào đêm mùa thu, hóa ra là đẹp như vậy. Sakurai ngồi ở bên cạnh Shinuchi Masato, chỉ vào phía xa xa trên bầu trời nói: Ông nội, ông xem kìa, ngôi sao đó thật là sáng. Không có tiếng trả lời, Shinuchi Masato ngồi ở trên xe lăn, ánh mắt dại ra nhìn về phía trước. Đã thói quen với sự trầm mặc, Sakurai tiếp tục nói: Chúng ta hình như thật lâu, chưa có lên sân thượng ngắm sao. Kỳ thật cháu cảm thấy như bây giờ thật tốt, chúng ta có thể sống cuộc sống mà mình muốn, không phải suy nghĩ gì về bói toán. Thứ danh vọng mang đến không phải cũng chính là vì vui vẻ sao? Gió lạnh thổi qua, cắt ngang giọng nói đầy vẻ xa xôi. Cô lấy lại tinh thần, vỗ vỗ vai ông nội nói: Gió nổi lên rồi, để cháu đi lấy áo khoác cho ông nội. Tiếng bước chân dần dần đi xa, ánh mắt Shinuchi Masato vẫn như trước dừng ở nơi xa xa. Đột nhiên, thân mình ông ta rung lên, con ngươi đột nhiên mở to, đôi mắt vẫn đột ngập tràn sự sợ hãi. Có một hình bóng từ trong bóng đêm chậm rãi hiện ra, di chuyển lại, thân ảnh nhạt nhẽo càng ngày càng rõ ràng, giống như linh hồn của bóng tối, lay động theo màn đêm, nhưng không có thoát ra hẳn. Bởi vì thân mình hắn chính là một mảnh hắc ám. Không, xác thực mà nói là hắc ám theo hắn di động mà di động, không ngừng vây quanh Shinuchi Masato. Sự sợ hãi và mưu lạnh lẽo không hiểu từ đâu cuốn lấy ông ta. Shinuchi Masato toàn thân run rẩy kịch liệt, tay cố sức muốn chuyển xe lăn rời đi. Đáng tiếc, hai tay cứng còng không theo sự khống chế mà trượt sang một bên. Thế nhân đều là ngu xuẩn như vậy, rõ ràng có thần chú phục sinh, lại vẫn không biết cách vận dụng. Giọng nói châm biếm, trong trẻo dễ nghe, lại tràn đầy lãnh ý. Theo bóng đen tới gần, Shinuchi Masato đột nhiên hoảng sợ nhìn thấy trong mắt đối phương tràn đầy tối tăm. Nhìn thấy đồng tử giống như dùng một viên ngọc đen đính ở trong mắt, lóng lánh toát ra ánh sáng của tử vong. Người vô dụng không có tư cách sống ở trên đời này, thần chú đã lưu truyền lâu rồi, lúc này cũng nên thu hồi. Thân thể Shinuchi Masato run rẩy càng thêm lợi hại, con mắt vì hoảng sợ biến thành màu xám trắng, nhưng nháy mắt đã bị hắc ám tràn ngập. Trong đồng tử phóng đại hiện lên một bàn tay, hắc ám theo cái tay kia tới gần, rất nhanh đã hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt ông ta. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Niếp Hành Phong bị tiếng kêu thảm thiết làm bừng tỉnh, lập tức vươn người, hai tay hung hăng bóp ở trên cổ Trương Huyền. Tiểu thần côn chết tiệt, đây là khoang hành khách hạng nhất trên máy bay, không phải đang chơi trò tốc độ. Cậu ta kêu to như vậy, nói không chừng sẽ bị xem như tội phạm cướp máy bay. Bị bóp nói không nên lời, Trương Huyền liều mình giơ báo chí trong tay lên, ý bảo Niếp Hành Phong buông tay. Tiên sinh, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Có hai tiếp viên hàng không vội vàng chạy tới hỏi. Niếp Hành Phong buông tay ra nói: Không có việc gì, bạn tôi lên cơn động kinh, có điều giờ đã trở lại bình thường rồi. Đuổi tiếp viên hàng không đi, Niếp Hành Phong quay đầu căm tức nhìn Trương Huyền, thấp giọng quát: Cậu nếu còn dám lên tiếng, tôi lập tức đem cậu đến sông Amazon cho cá sấu ăn. Trương Huyền liên tục lắc đầu, vội đem báo chí đưa cho anh, chỉ vào tin tức trên trang đầu. Tin tức ở trang đầu in tiêu đề rất lớn: Đại sư xem bói trượt chân chết. Bên cạnh còn kèm theo ảnh chụp của Shinuchi Masato. Niếp Hành Phong sửng sốt, vội nhìn kỹ tờ báo. Bên cạnh Trương Huyền nhép ra miệng ra dấu nói: Hình như là nói Shinuchi từ trên sân thượng ngã xuống, rơi chết phải không? Báo chí nói then cài cửa của vòng bảo hộ trên sân thượng không khóa, cửa bị gió thổi mở ra. Lúc ấy Shinuchi ở ngay bên cạnh cửa, ông ta không thể khống chế xe lăn phanh lại, nên bị ngã xuống từ trên sân thượng, chết ngay tại chỗ. Tử vong đối với Trương Huyền mà nói là chuyện rất nhàm chán, cậu ta không có chút hứng trí nào, nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ai ngờ cánh tay bị thúc thúc, Niếp Hành Phong hỏi cậu: Cậu không thấy là kỳ quái sao? Sakurai thoạt nhìn là một cô gái rất cẩn thận, Shinuchi lại mới vừa mắc bệnh nặng, cô ta sao lại có thể không chú ý tới then cài cửa của phòng bảo hộ? Được rồi, anh là chủ tịch của tập đoàn tài chính Niếp Thị, không phải chủ tịch của tập đoàn trinh thám Niếp Thị. Chuyện gì cũng đều có thể xảy ra ngoài ý muốn mà. Nhưng mà suy nghĩ nhiều sẽ nhanh già đi đấy. Anh cũng không muốn già sớm chứ. Hành trình dài như vậy, ngủ một giấc đi. Bả vai của tôi cho anh mượn để dựa đấy, lần này miễn phí. Trương Huyền thực săn sóc nhắc nhở chú ý sau cùng, tiến lên ôm lấy Niếp Hành Phong, cũng đem đầu dựa vào. Không đợi anh phản kháng cái gì, tiếng ngáy đã vang lên. Chết tiệt, anh đang trẻ như vậy, vừa không có chuyện già mà cũng sẽ không già sớm. Nhìn đến ánh mắt chú ý không ngừng từ bốn phía bắn tới, Niếp Hành Phong rốt cuộc nhịn không được, lại làm chuyện người văn minh không nên làm. Ở trong lòng tiếng Anh, tiếng Nhật đều được sử dụng mắng Trương Huyền đến cùng. Niếp đại ca uống trà, trà mát trừ hỏa. Tiểu Bạch, mau đưa mấy tờ nhật báo tài chính và kinh tế của mấy ngày nay lấy lại đây. Niếp đại ca, mỗi ngày đều xem mà. À, chắc tất cả mọi người đều đói bụng rồi nhỉ, em đi nấu cơm. Hoắc Ly ngẫu nhiên cũng có lúc thông minh, sau khi về nhà, thấy sắc mặt Niếp Hành Phong càng ngày càng đen. Vội nói chuyện hòa giải, cái người thần kinh thô lại cố tình là như không nhìn thấy không khí lạnh lẽo trong phòng lúc này. Ngông nghênh đi đến trước hương án của tổ sư gia, cung kính vài lạy, lại đốt ba nén hương. Niếp Hành Phong ngồi ở trên sofa nhà mình. Không, anh hiện tại đã không muốn tiếp thu nơi này là nhà của anh. Trong nhà anh sẽ không có một đống các loại đĩa trò chơi để bừa bãi, sẽ không có một quả cầu thủy tinh đặt ở trên miệng bình gốm sứ thời Tống, rồi giấy ghi chép dán trên bức tranh thời nhà Minh, cái chặn giấy hình sư tử bằng ngọc thì chạy tới phòng bếp làm đá mài dao. Và quan trọng nhất là ở giữa phòng khách nhà anh tuyệt đối không thờ phụng hương án của Trương Thiên Sư. Nghĩ đến chính mình mới rời đi, ba tên này liền đem nhà mình biến thành như vậy. Niếp Hành Phong thực sự không dám tưởng tượng cuộc sống của mình sau này ở đây làm sao mà sống nổi. Tiểu Bạch còn đang thực cố gắng thà đông báo chí tới. Nhan Khai thì cung kính đứng ở một bên, hỏi: Chủ nhân, xin hỏi chỗ cư trú của ta ở đâu? Tùy tiện, làm sao đều được. Niếp Hành Phong hữu khí vô lực phất phất tay, chỉ cần ngươi thích. Nhan Khai quay đầu nhìn nhìn, ánh mắt dừng lại ở thanh đao treo trên tường. Trong nháy mắt, giống như nghe được có tiếng vang bon bon từ thanh đao truyền đến. Hắn hưng phấn mà đi tới đó, tay chạm nhẹ lên vỏ đao. Đầu ngón tay khi vừa chạm đến thân đao, không tự chủ được phát ra run rẩy, khen: Hảo đao. Đúng vậy, Hoắc Ly ân cần bưng trà cho mọi người nói: Nhìn qua thật sắc bén nha, em vốn định lấy nó làm dao sắc củ cải. Có điều đại ca không cho, nói đó là bảo bối của Niếp đại ca, không được lấy làm linh tinh. Niếp Hành Phong hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm nếu Trương Huyền thực để cho người khác dùng đao kia đi sắc củ cải, anh nhất định sẽ đá cậu ta từ trên mái nhà xuống. Nghe xong lời nói của Hoắc Ly, Nhan Khai quay đầu nhìn Niếp Hành Phong, xin chỉ thị của anh. Niếp Hành Phong xua tay: Không sao, thanh đao này ta tặng cho ngươi. Bảo đao tặng anh hùng, ít nhất ở trong tay Nhan Khai, vận mệnh của nó sẽ không bị lưu lạc đến thành dao sắc củ cải. Tạ ơn chủ nhân. Nhan Khai thân hình chợt lóe, một luồng sáng bạc quanh quẩn quanh thanh đao, rồi kết hợp nhất thể với thân đao. Chủ tịch, sắc mặt anh nhìn không được tốt lắm, giống như là đang bực mình ấy. Thắp hương xong, nhìn đến Niếp Hành Phong ngồi ở sofa vẻ mặt xanh mét, Trương Huyền hậu tri hậu giác hỏi: Tôi nhớ rõ, khi tôi thu nhận cậu vào ở từng có ba điều quy ước. Nhớ rõ, cho nên tôi không có ở trong này đàm thần luận quỷ, lớn tiếng ồn ào, dán bùa linh tinh. Nhìn thấy Trương Huyền vẻ mặt vô tội, Niếp Hành Phong cười khẩy: Là không dám bùa, có điều đem cả đạo quán nhà cậu ta tới. Tiểu thần côn chết tiệt này. Nghỉ ngơi 2 ngày, thứ hai Niếp Hành Phong đến công ty, không biết có phải là ảo giác không. Anh phát hiện nhân viên khi chào hỏi anh, biểu tình đều rất khác thường. Tới tầng cao nhất, anh cố ý đứng ở trước tấm gương lớn nhìn một chút xem quần áo của mình, nhưng không có phát hiện chỗ nào quái dị. Chào chủ tịch. Trương Huyền tới công ty trước, vừa thấy anh liền cười hì hì chào hỏi. Niếp Hành Phong đáp lại rồi hỏi: Cậu xem thử kiểu tóc của tôi hôm nay có gì kỳ quái phải không? Vẫn giống như trước kia mà, đẹp đến nỗi làm người người oán hận. Vậy còn quần áo, màu sắc phối hợp giữa cà vạt và quần áo có phải không phù hợp với nhau không? Sao lại như thế được? Anh nếu không thích màu của cà vạt, không bằng chúng ta trao đổi đi. Không có việc gì. Thấy hai mắt Trương Huyền sáng long lanh ghé lại, Niết Hoành Phong vội vàng lắc mình đi vào văn phòng. Có thể là chính mình đa nghi, mắt thẩm mỹ của Trương Huyền rất tốt, cậu ta nói không thành vấn đề, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Văn phòng đã được quét dọn thật sự sạch sẽ, có điều lại cảm thấy có chút xa lạ. Niết Hoành Phong suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến là trên bàn không có đặt hóa đơn. Rất quỷ dị có phải không? Theo cá tính của Trương Huyền, lần này ở nước ngoài trốc quỷ, phí khu quỷ hẳn là sẽ tăng lên một bậc mới đúng. Trương Huyền. Cửa mở ra, Trương Huyền thò đầu vào. Chuyện gì? Niếp Hành Phong vẫy tay bảo cậu ta tiến vào hỏi. Hóa đơn đâu? Hóa đơn gì? Trương Huyền nháy mắt mấy cái. Dám giả bộ hồ đồ với anh. Niếp Hành Phong thanh thanh giọng nói. Chính là hóa đơn khu quỷ, mỗi lần đều có. Anh đã sớm tính toán tiền trả. Từ chỗ em trai nghe được Trương Huyền lần này lại là vô cớ bỏ việc, còn ngồi khoan hạng nhất đi Nhật Bản. Chỉ sợ tháng này tiền lương của cậu ta cũng không còn mấy. Nếu không trả thù lao, cậu ta thực sự là phải đi ăn không khí. Chủ tịch, anh nói như vậy là vũ nhục lớn nhất đối với những người học đạo thuật như chúng tôi. Trương Huyền phụng phịu, nghiêm trang nói. Tôi làm việc có nguyên tắc của tôi, nếu anh ủy thác tôi khu quỷ, thù lao tôi sẽ tính toán rõ ràng với anh. Có điều lần này là tôi tự nguyện đi, nếu đòi anh phải trả thù lao, vậy thì danh dự của tôi ở đâu? Người này cả ngày ở nhà anh, hết ăn lại uống, còn dám ở trong này nói chuyện danh dự. Lười phản bác, Niếp Hạnh Phong từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ chi phiếu, nhanh chóng ký tên, đưa cho cậu ta. Đây là tiền thù lao, là tôi chủ động trả, cho nên không cần Trương Thiên Sư cậu lo lắng về vấn đề danh dự. Di di! Trương Huyền tiếp nhận chi phiếu, nhìn nhìn, đột nhiên kêu to. Chủ tịch, anh không có viết số tiền, thật hồ đồ. Số tiền tự mình điền đi. Muốn tôi tự mình điền số tiền, anh không sao đấy chứ? Trương Huyền thật cẩn thận hỏi. Không cần phải không, vậy thì tôi lấy lại. Cần, nếu không có việc gì nữa, tôi đi ra ngoài làm việc. Sợ Niếp Hành Phong đổi ý, Trương Huyền vội vàng đem chi phiếu bỏ vào túi, xoay người bỏ chạy. Niếp Hành Phong gọi cậu ta lại, kéo ngăn kéo ra, lấy ra thứ đã sớm chuẩn bị tốt đặt lên bàn, đẩy về phía cậu ta. Đây là nước hoa si khay mùa hè, số lượng có hạn, cậu muốn tôi mua. Bình nước hoa được đóng gói tỉ mỉ, dây nơ lam nhạt, tắt ngoài giấy gói bạc màu trắng. Thanh lịch tinh xảo, Trương Huyền sửng sốt một chút, lập tức mắt xanh cười đến hiếp lại. Đã sang mùa thu, loại sản phẩm số lượng hạn chế này trong nước đều đã bán hết, vậy mà anh lại còn có thể mua được. Lúc tôi đi dạo ở phố Robongi, ngẫu nhiên nhìn thấy, liền thuận tiện mua. Robongi, mấy ngày vừa rồi chúng ta hình như là cùng nhau đi dạo phố mà, anh mua khi nào, sao tôi lại không biết? Tránh ánh mắt nghi hoặc của Trương Huyền, Niếp Hạnh Phong mất tự nhiên ho khan hai tiếng. Đương nhiên sẽ không nói, mình đã đi đến hết tất cả mấy cửa hàng nước hoa nổi tiếng ở Tokyo mới mua được bình nước hoa này. Thấy Trương Huyền còn đứng ở đó chờ câu trả lời thuyết phục, Niếp Hành Phong giận thái mặt nói: còn sững sờ ở đây làm gì, lập tức đi làm việc, hôm nay không đem công tác đồn lại làm cho xong thì không được tan tâm. Đã hiểu. Trương Huyền hưng phấn mà làm tư thế tuân lệnh chạy ra, khi đi tới cửa bỗng nhiên xoay người lại cười nói: chủ tịch, lần này tôi đã quên mua lễ vật cho anh, đến ngày lễ tình nhân nhất định sẽ đáp lễ. Nhìn thấy cửa nhẹ nhàng đóng lại, Niếp Hành Phong nhăn mặt nhíu mày. Lễ tình nhân? Đáp lễ vì cái gì phải chờ tới lễ tình nhân? Đột nhiên, tiếng chuông vang lên cắt ngang nghi hoặc của Niếp Hành Phong. Anh vừa tiếp điện thoại, chợt nghe tiếng cười của em trai từ phía đầu bên kia vang lên. Lần này cùng tình nhân đi nước ngoài nghỉ phép, chơi có vui vẻ không? Cái gì mà cùng tình nhân nghỉ phép? Anh là đi công tác. Ha, công tác mà cần đến sân bay đưa tiễn, rồi làm có thể huyết đến nước sao? Em chỉ biết Trương Huyền không đi làm thì nhất định là đi Nhật Bản tìm anh. Đúng là những người có tình yêu cuồng nhiệt. Em tối hôm qua có phải đã uống rất nhiều rượu đúng không? Ở trong này nói lung tung. Được rồi đại ca, chuyện của anh toàn bộ công ty, không, toàn bộ thương giới mọi người đều biết, không cần giấu giếm có được không? Mở ngăn kéo thứ hai bên trái của anh ra đi, em đã giúp anh sửa tờ báo lại, trên đó viết rất rành mạch. Trong lòng như có tiếng cảnh báo liên hồi, Niếp Hành Phong vội vàng mở ngăn kéo ra. Bên trong có một tờ báo giải trí, đầu đề đăng một bức ảnh màu to chụp anh và Trương Huyền ôm nhau ở sân bay. Bên cạnh còn có tiêu đề bắt mắt: tin tức sực gân, chủ tịch Nhiếp thị hóa ra là gay, đưa tiễn ở sân bay, tình nhân là một Mỹ nam tử. Phía dưới còn có một bức ảnh chụp ở một góc độ khác, Trương Huyền giơ tay vẽ bùa lên cổ tay anh, chụp trông càng bắt mắt. Trước mắt Nhiếp Hành Phong tối sầm, lập tức lớn tiếng nói: đừng nghe đám paparazzi này nói bậy, đều là hiểu lầm. Kỳ thực, đại ca, nếu anh nghĩ muốn phủ nhận, vẫn là nên suy nghĩ một cái cớ thuyết phục thì tốt hơn đấy. Em nghĩ, có người rất hy vọng nghe được lời giải thích của anh. Đột nhiên có dự cảm điềm xấu, Nhiếp Hành Phong vội hỏi: em có ý gì? Rất không may, ông nội nhìn thấy được tờ báo này. Ông bảo em chuyển lời cho anh, cuối tuần này, mang tình nhân bí mật của anh đi gặp ông. Em không giải thích thay cho anh sao hả? Giải thích cái gì, hai người đã ở chung. Chết tiệt, em không phải cũng đem chuyện đó nói cho ông nội chứ? Thật xin lỗi anh hai, em không phải cố ý bán đứng anh. Nhưng anh hẳn là biết thủ đoạn của ông nội, em không cẩn thận nên lỡ miệng. Được rồi, cuối tuần em cũng quay về nhà cũ, huynh đại đồng lòng. Thời khắc mấu chốt em nhất định sẽ chắn đao thay cho anh. Ông nội có phải rất tức giận không? Không có, ông rất bình tĩnh. Có điều em không biết đó có phải là sự yên lặng trước bão táp hay không. Cho nên em thật lòng nhắc nhở, trước khi đến đó, tốt nhất chiếu theo những gì ông nội yêu thích, đem Trương Huyền đóng gói tỉ mỉ một chút, gia tăng ấn tượng tốt. Tiểu thần côn cũng không phải quà tặng, đóng gói tỉ mỉ cái gì? Nhiếp Hành Phong tức giận ngắt điện thoại rống to: Trương Huyền, cậu lập tức biến mất cho tôi. Cả tòa nhà của Nhiếp thị dưới tiếng rống giận dữ rung lên 3 lần. Ta hỏi hai người, nếu có người đưa chi phiếu bỏ trống cho các ngươi, số tiền tùy ngươi điền, các ngươi sẽ điền nhiều hết. Khi ăn cơm chiều, Trương Huyền đem vấn đề là mình suy nghĩ khá ngày nói ra. Tuy rằng cậu cũng không ôm quá lớn hy vọng Tiểu Ly và Tiểu Bạch có thể cung cấp đáp án hợp lý. Hoắc Ly dọn dẹp cầm chén đũa ra nói: để em gọi điện thoại kêu Nhiếp đại ca đến ăn cơm, thuận tiện hỏi anh ấy một chút. Sau khi trở về từ Nhật Bản, Nhiếp Hành Phong chỉ ở trong nhà một ngày, liền chuyển lên căn phòng trống ở trên phòng này một tầng, đem căn phòng này chính thức tặng cho bọn họ, chỉ khi dùng cơm mới xuất hiện. Hồ đi ngốc, Tiểu Bạch coi thường vẫy vẫy cái đuôi, trong những người chúng ta biết, có thể có tiền phóng khoáng đưa chi phiếu trống, chỉ có chủ tịch, ngươi còn đến hỏi anh ta, không phải làm cho Trương Huyền khó xử sao? Không cần kêu, Chiêu Tài Miêu đêm nay có bữa tiệc xã giao, không về ăn cơm. Nếu không như thế, thì cậu làm gì nhằm chán nhờ hai con vật này cố vấn về vấn đề phức tạp như vậy? Con hỏa hồ ly ngốc này, sống uổng phí mấy trăm năm, còn không bằng một con mèo. Vì thế Trương Huyền lập tức đem lực chú ý chuyển sang Tiểu Bạch, hỏi: ngươi sẽ điền nhiều hết. Tiểu Bạch dùng ống hút uống nước hoa quả, từ từ đáp: dưới tình huống bình thường, đối với một con mèo mà nói, tiền giá trị còn không bằng một con cá. Bất quá nếu bắt buộc phải điền, ta điền 10 vạn. Tại sao? Hoắc Ly tò mò hỏi. Ngốc, 10 vạn là đủ để mua thức ăn dành cho một con mèo ăn cả đời. Dù điền nhiều hơn nữa, ta cũng không thể tiêu được, có đúng hay không? Vậy ta đây điền 20 vạn, 10 vạn cho Tiểu Bạch thức ăn cho mèo, 10 vạn mua một quán gà rán. Trương Huyền buồn rầu, nằm úp sấp trên bàn, rên rỉ. Hai người các ngươi, trừ bỏ chuyện ăn uống thì không có lý tưởng nào khác lớn sao? Vậy cậu chuẩn bị điền ít nhiều? Tiểu Bạch hỏi lại. Nếu ta điền 1 triệu, các ngươi nói có phải có điểm quá phận? Chủ tịch nhất định cho rằng trong mắt ta chỉ nhìn đến tiền. Tuy rằng cậu thích tiền, nhưng tuyệt đối không đến trình độ tiền tài tối thượng. Nếu điền như vậy, Chiêu Tài Miêu sau này nhất định sẽ xem thường cậu. Cậu sao lại không viết 1 triệu đi? Tiểu Bạch cười khẩy. Không hiểu rõ được 1 triệu giá trị đến đâu, có điều Tiểu Bạch nói nhất định không có sai. Hoắc Ly lập tức gật đầu phụ họa. Các ngươi cũng cho rằng không tốt lắm đúng không? Xem hai người biểu tình, Trương Huyền thở dài, đôi mi thanh tú rất đau khổ nhăn lại. Nhưng mà nếu viết 10 vạn, ta là không phải thực mệt. Chỉ tính phí dụng đi Nhật Bản đã trên 1 vạn. 1 triệu, 10 vạn. Hai lựa chọn tuyệt đối rất khác biệt. Hoắc Ly nghĩ nghĩ, đề nghị. Nếu không cộng lại rồi chia đôi là được. Phiền toái. Tiểu Bạch bác bỏ. Kỳ thực ta cảm thấy được, chủ tịch là đang khảo nghiệm cậu yêu tiền đến đâu, không bằng nhờ hạt sử hỗ trợ quyết định. Tiểu Bạch, ngươi thật sự là quá thông minh, sau này ta sẽ mời ngươi ăn cá chép. Trương Huyền nhãn tình sáng lên, không thể không thừa nhận nhờ hạt sử là biện pháp tốt. Làm cho lão thiên gia quyết định, cho dù có biết số tiền lớn, cậu cũng có cái cớ ứng đối. Cậu vội lấy tờ chi phiếu trống ra, gấp vài cái thành hình con hạt giấy, chạy vào phòng ngủ, cái phòng lớn vốn là phòng của Niếp Hành Phong trước đây. Nửa tiếng sau, Hoắc Ly ghé vào khe cửa xem trộm. Thấy trong phòng ngủ bốn vách tường đều dán đầy giấy viết cái mức số tiền. Một con hạt trắng khéo léo đang bay múa giữa không trung. Trương Huyền thì ngồi xếp bằng ở trên giường, hướng về phía hạt giấy không ngừng vung tay. Nó nghi hoặc nhìn Tiểu Bạch. Người nói, hạt sử thật có thể thay đại ca chọn ra số tiền thích hợp sao? Đương nhiên có thể, hạt sử rất thông minh. Có điều nếu nó cũng giống Trương Huyền, yêu tiền như mạng thì ta cũng bó tay. Hoắc Ly gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Làm cả nửa tiếng mà vẫn chưa được gì, xem ra còn lâu mới xong. Vì thế Tiểu Hồ Ly quyết định rút lui, để đến ngày mai sẽ hỏi kết quả. Sáng sớm, tiếng hét thảm đột nhiên từ phòng ngủ truyền ra. Ngay sau đó, Trương Huyền đi trần trần chạy ra, đôi mắt xanh thẳm trừng lớn kêu lên. Có quỷ, có quỷ. Mới sáng ra đừng làm ồn, bắt quỷ không phải là thế mạnh của cậu sao? Bắt nó không phải là được sao? Tiểu Bạch ngửa mặt hướng lên trời nằm ở sofa ngủ, bị đánh thức, không kiên nhẫn lầu bầu. Không phải cái loại quỷ này, là gặp quỷ. Đại ca, xảy ra chuyện gì thế? Hoắc Ly đang ở trong phòng bếp nấu cơm, nghe tiếng quát to vội chạy đến. Gặp quỷ, giữa ban ngày gặp quỷ, hạt sử của anh không thấy, mấy tờ giấy dán ở trên tường cũng không thấy đâu cả. Tưởng tượng đến hơn 10 vạn tiền như vậy biến mất, mắt xanh của Trương Huyền nhất thời nước mắt lưng tròng, thầm nghĩ muốn nhảy từ tầng 18 này xuống cho rồi. Mấy tờ giấy đó ha, buổi sáng lúc em quét dọn hỏi anh có cần hay không, anh nói không cần, cho nên em đều xé xuống, có điều không nhìn thấy hạt sử. Anh có nói không cần sao hả? Anh sao lại có thể không cần hạt bảo bối đáng yêu kia được? Vừa nghe nói bị xé xuống, Trương Huyền khóc không ra nước mắt, nghĩ muốn lại nhảy lầu, đồng thời cũng muốn túm Tiểu Hồ Ly đi cùng. Ngày hôm qua, cả ngày đều vì công việc mà phấn đấu, cậu quá mệt mỏi, hơn nữa cái giường cỡ king size thật sự rất thoải mái, cho nên điều khiển hạt không bao lâu, cậu liền ngủ quên. Quỷ mới biết hạt sử sau đó đã bay đi chỗ nào. Buổi sáng Tiểu Hồ Ly vào phòng quét dọn cậu có biết, có điều lúc ấy đang ngủ say, thuận miệng đáp vài câu, ai ngờ tỉnh dậy mở mắt, liền phát hiện hạt sử không thấy, cũng chẳng khác nào nó thù lao khu quỷ lần này lại bay mất. Nghe Trung Huyền nói, Hoắc Ly cũng sốt ruột nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không để em xuống dưới chỗ thùng rác tìm xem thử, có lẽ còn chưa bị chở đi. Anh cũng đi. Bỏ qua chuyện nhảy lầu, Trương Huyền vội vàng thay áo khoác rồi chạy ra ngoài. Vì tờ chi phiếu trống kia, đừng nói thùng rác, dù là bãi rác cậu cũng sẽ không chút do dự nhảy vào. Này này, các người từ từ. Tiểu Bạch thanh âm quá nhỏ, không kêu được hai người. Nhìn thấy cửa bị đóng lại, nó vội nhảy xuống, nhảy đến trên cửa sổ nhìn xuống xem. 8 giờ sáng, xe rác sẽ đúng giờ đến thu rác. Tiểu Bạch vừa nhảy lên cửa sổ, vừa vặn nhìn đến cái đuôi cửa xe rác đi khuất ở trước cửa khu chung cư. Nó suy nghĩ một chút, lại xoay người chạy vào phòng ngủ của Trương Huyền nhìn xung quanh. Lẽ ra hạt sự có linh tính, một khi bị sao sứ mệnh, cho dù chủ nhân không khống chế, nó cũng sẽ không bay loạn, lại càng không có chuyện khôi hài bị người ta xem như rác rưởi thu dọn đi như vậy. Nói không chừng là vừa rồi Trương Huyền rất kích động, nên bỏ sót chỗ nào đó. Nhìn sang trái, nhìn sang phải. Rất nhanh, Tiểu Bạch liền phát hiện ở trên bóng đèn thủy tinh phía trên đỉnh có một tờ giấy nhỏ. Xuyên qua thủy tinh, có thể mơ hồ nhìn đến trên đó viết con số 15 vạn. Hạt sử liền dừng ở bên cạnh tờ giấy. Xem ra hạt sử không tham tiền giống như Trương Huyền. Số tiền thế này là vừa phải. Đáng tiếc cậu ta không phát hiện ra nó ở đây. Nhưng mà làm sao có thể lấy nó xuống đây? Lấy đồ từ trên bóng đèn thủy tinh đối với một con mèo nhỏ mà nói thật sự có chút khó khăn. Tiểu Bạch chạy qua chạy lại một chút, rất nhanh liền dừng lại, hít sâu, dựng thẳng chân mèo lên, tận lực làm ra bộ dáng chỉ quyết, vẽ bùa giữa không trung quát. Hạt sử trở về. không để mặt Tiểu Bạch một tí nào. Hạt trắng không thèm nhúc nhích dù chỉ một chút. Có lầm hay không vậy, nói như thế nào thì kiếp trước nó cũng là đệ tử đắc đạo của thiên sư. Nếu kiếp này có chứa trí nhớ ngắt quãng của kiếp trước, vậy đạo thuật hẳn là cũng sẽ linh nghiệm chứ. Có lẽ mấu chốt là phải có lòng tin. Tưởng tượng thấy tiểu hồ ly nhìn đến mình tìm được hạt sử sẽ làm ra biểu tình sùng bái, Tiểu Bạch lập tức tin tưởng. Chân mèo vung lên giữa không trung quát: trở về. Oanh, một luồng sáng hiện lên, ngọn lửa xuất hiện, hạt sử cùng tờ giấy đồng thời hóa thành tro tàn. Không, tình trạng xảy ra tuyệt đối ngoài ý muốn. Quá sợ hãi, Tiểu Bạch sợ tới mức vươn chân, dùng sức bắt lấy hai cái lỗ tai, nháy mắt mấy cái, phát hiện mình không thể xoay chuyển sự thật trước mắt này. Lập tức lủi ra ngoài, không dám quay đầu lại, thoát khỏi hiện trường. Chi phiếu biến thành tro cũng không phải lỗi của nó. Dù sao Trương Huyền bám lấy bên người chủ tịch, muốn kiếm tiền, về sau vẫn còn có cơ hội, đúng không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.